thế là mọi người nhao nhao lên chúc cho ban chủ lực cường trường thọ. Những lời bảo trọng vang lên không ngớt. Đoạn Cừu Thạch nối gót cổ ban chủ rời bỏ thành Hoài Dương.